Vừa đi chợ vàm sáng về, bà bếp luôn liền hỏi ngay đứa con trai út của mình: "Tụi nó đi đâu hết rồi?" Út Biên đang vót cần câu nghe mẹ hỏi liền nói: "Anh hai đi vô sóc thổ, chị ba chở khoai mỡ ra cầu đúc cái sình, chị tư thì đi ăn đám dỗ ở nhà bà Bảy Hương, chị năm đi nhổ bồn bồn về làm dưa." Bà bếp luôn lột chiếc khăn rằn vớ cái quạt mo quạt phành phạch, rồi ông ống mà chửi: "Một tổ cha cái lũ con ăn hại, thằng lớn thì vào sóc để dê dãn mấy con đầu gà đích dịch, hai đứa con gái lớn thì mượn cớ đi đây đi đó để bẹo dạng bẹo hình với tụi con trai. Người ta thì có phước đẻ con nhờ con cậy, còn tôi thì nghiệp dày đứt mỏng, đẻ ba đứa thứ sáu bắt hùng tha, chẳng ăn chẳng quấn, phải dè tôi đẻ ra hột gà hột vịt lục ăn coi còn bổ ích hơn." Út Biên cứ vẫn dửng dưng trước thái độ giận dữ của mẹ, cậu ta đã quen cái cảnh lục đục trong nhà này rồi. Tối nay có trăng cậu ta sẽ đi cắm câu, 10 chiếc cần câu đã vót xong dựng trong góc nhà. Bà bếp luôn khệ nệ bưng 3 chiếc thúng từ dưới xuồng ba lá lên. Bà đem chuối cao và mảng cầu xiêm chưng lên chiếc dĩa quả tử đặt trà nhang lên bàn thờ. Bên ngoài trời chưa đứng bóng, gió mát từ trên đám ruộng mọc đầu là cỏ lát cỏ sông chằng thổi lao sao trên hàng cây xo đũa. Ngoài xa hơn nữa, tiếng chim bìm bịp kêu vang vang. Con nước ròng dưới lòng rạch trước nhà đã đứng lại, sắp đổi chiều. Bà bếp luôn mở khạp lấy gạo ra nấu cơm. Hôm nay bà đi chợ có mua 1 ký thịt heo và 1 con khô cá mặn thật lớn. Đêm hôm qua, hai Cường, cậu trưởng nam của bà, nó thèm ăn cá mặn chân với gừng, nên khi đi chợ bà không quên mua con khô cá mặn cho con. Khi cơm vừa sôi, bà bếp luôn bắt lên chiếc quả lò khác với nước để nấu canh rau. Khi mâm cơm vừa dọn ra thì hai Cường và cô Năm Nhan về tới. Hai Cường là một cậu thanh niên trạc 22 tuổi, khỏe mạnh khôi ngô. Anh ta cởi trần trùng trục, chỉ mặc chiếc quần xà lõn đen, chân đi trần dính bùn bê bết. Cô Nhan thì trạc 18 tuổi, ức da ngâm, nhưng khuôn mặt có duyên, dáng điệu khoan thai. Hai Cường đưa mẹ ớt trầu vàng và buồn cao tơ rồi nói: "Đi qua sóc con không quên mua cho má 2 thứ này." Cô Năm Nhan đem bó ngó sen ra ngoài sàn nước rồi nói: "Bồn bồn lắm rầy, còi cọc lắm, con đành hái ngó sen về làm dưa vậy." Bà bếp luôn có vẻ hài lòng khi thấy cô con gái mình đem 3 bông sen hường chưng ở bàn thờ Phật. Bà xếp ớt trầu vàng vào chiếc ô đồng rồi hối 3 đứa con: "Mau rửa tay chân rồi vô ăn cơm, cơm canh để lâu nguội ngắt, ai mà ăn cho vô." Hai Cường nhìn tô cá mặn chân gừng thơm ngào ngạt và dĩa dưa cải chua vàng ống thì reo lên: "À ha, ước gì thì có nấy, con thiệt là có phước à." Bà bếp luôn xỉa tay vào trán cậu con trai trưởng nam rồi chửi: "Tổ cha mày, tao nuôi mày cho nên dai nên dốc, để mày đi ăn chơi luôn tuồn. Tao nghe nói mày đang dê dãn mấy con đầu gà đích dịch gì bên sóc thổ, có phải vậy không mày?" Hai Cường hề hề: "Đâu có đâu má, con đi qua sóc thổ nhờ mẹ sóc viết cho má 1 đạo bùa để trừ tà ếm quỷ." Bà bếp luôn nhiếc: "Tổ mẹ mày đừng có lẻo lự, tao biết hết ráo trội. Mày mê cái con cấm dục mà, nên mày tìm dịp mày qua sóc hoài. Tao nói cho mày biết, cái con cấm dục á là gái cắt trú, nó đi guốc mặc quần hàng áo lụa, còn phận mẹ con mình là dân làm ruộng, ngủ nớt ăn mặc vải bô. Thôi đi mẹ ơi, tố nào thì theo tố nấy, mày đừng có trèo đèo mà thiên hạ họ chế cười." Hai Cường cười: "Má ơi, hồi xưa công chúa còn lấy với thằng bác thang, huống chi con đâu phải là thằng bác thang, mà con còn con ấm dục, nó đâu phải là công chúa." Bà bếp luôn sụ mặt: "Tao đã nói không được là không được, mày cưới nó về rồi bắt nó đi cày đi cuốc đất trồng khoai coi có được hay không. Nó thì trắng trẻo xinh tốt, mà bắt nó gian nắng lội bùn thì cũng tội nghiệp cho nó chứ. Còn nếu mày rước nó về đây mà thờ mà cúng á, thì tội nghiệp cho tao lắm Hai Cường à. Trọn đời tao, tao chỉ biết có thờ cha mẹ tao thôi, cha mẹ chồng của chồng tao, chứ tao không có thể nào mà tao thờ con dâu được." Hai Cường lại cười hề hề: "Lúc nào ta cũng chỉ biết cười, giống như ông bếp luôn, như khuôn đúc, từ diện mạo cho tới tánh tình." Anh ta ngáp dài rồi bước lại chiếc vạt tre, ngã đầu lên chiếc gối rơm rồi uể oải nói: "Ôi buồn ngủ quá mà." Bà bếp luôn chửi: cái đồ ôn dịch làm biến nhớt thay, hết ăn rồi tới ngủ, rồi đi ve gái, rồi đi cờ bạc nhậu nhẹt. Thay vì mày khai thác thêm sở rẫy mà trồng khóm, trồng khoai lang, khoai mì, khoai từ giúp đỡ cho má mày, thì mày cứ đánh lừa đánh đảo, hết ngủ trưa rồi lại đi chơi bời. Hai Cường vẫn cười nhăn nhở với mẹ: thì con nói với má, năm nay con gặp tuổi kỵ, đừng có tính làm ăn gì hết á, bữa qua năm rồi thì sẽ hay. Má coi nhớ không, cái sở rẫy khóm của con bị nước lụt, khóm nó úng thủy chết hết ráo trội. Mày đừng có lẻo lự, hồi rằm tháng giêng năm nay tao đã cúng sao cúng hạn cho anh em tụi bay rồi, giờ thì mày phải lo làm lo ăn, còn để dành tiền mà cưới vợ nữa chứ. Bà bếp luôn thở dài sửa soạn cái cối để giả gạo. Bà than với cô con gái: số tao là số đẻ vào cái cung nô bọc, cái cung hạ tiện, ngày đêm tao cứ làm đầu tắt mặt tối, có rảnh rang được ngày nào đâu. Cái thằng con lớn chưa chi nó đã ló cái mồi làm biến rồi, còn hai cái con chị của mày cứ kiếm cớ mà te rẹt hoài, sao mà tao khổ như vậy không biết. Cô Năm Nhan nói: thôi má ơi, má có mệt thì đi ngủ trưa cho khỏe, má để tôi giả gạo cho. Bà mẹ nhìn cô gái cưng nhất trong ba cô con gái mới nói: tao than là than về nỗi hai cái con chị thuồng luồng hổ mang của mày, chứ xét kỹ mày khá hơn tụi nó nhiều. Còn cái thằng út của tao, để rồi mày coi, nó sẽ hơn cái thằng anh trời đánh của nó gấp bội. Út Biên liếc mắt qua cười lỏn lẻn, Hai Cường cũng cười là nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Chỉ chừng dập bả trầu là chàng ngáy du dương, ngáy lạnh lót. Không hẹn, Năm Nhan cùng Ú Biên nhìn nhau cười chúm chím. Trong kia thì bà ngoại, bà mẹ cứ quýt cái thằng con trai trưởng một cái thật là bén. Bà bếp luôn cùng Năm Nhan giả gạo chày đôi. Dưới sông rạch nước đã lớn, dân ngập cầu nhũi. Út Biên đi hái rau trong lúc ông anh thì còn ngủ khò. Bà mẹ lúc nào cũng không vừa ý lũ con, nhưng trong thâm tâm bà thương yêu đứa hay cũng như đứa dở. 15 năm về trước, ông bà bếp luôn bỏ quận Cái Răng thuộc tỉnh Cần Thơ để trốn nợ, trôi nổi xuống vùng Hóc Hòa, quận Hỏa Lựu, tỉnh Rạch Giá sau này. Số là trước đó ông bếp luôn, sau khi vợ đẻ đứa con đầu lòng là Hai Cường, bỗng lại sanh tật cờ bạc, rồi mê một con điếm ở miệt Cần Thơ trôi về Cái Răng. Ít lâu sau ông mắc nợ, cùng vợ bơi xuồng ba lá theo con kinh 7000 xuống vùng Hóc Hỏa này. Tới ngày vàm Hóc Hỏa, xuồng của họ chở khẩm bị sóng gió nhận chìm. May mà nhờ dân ở vàm bơi xuồng ra mà cứu kịp. Họ được dân vàm giúp đỡ, về đây cất chòi rồi đốn cây tràm, khai khẩn đất quan. Lúc đầu thì ông bếp luôn gác kèo cho ông rừng kéo về làm tổ để lấy mật. Sau đó ông trồng khoai lang, loại khoai hột gà màu hoàng yếm, loại khoai lim màu ruột bí rợ, loại khoai dương ngọc ruột xám trồng tím. Chất phèn trong đất dần dần tuôn ra dòng rạch Hóc Hỏa. Nhờ có bớt chua nên 2 năm sau ông trồng lúa làm rẫy. Rồi đó các cô Ba Kiểm, Tư Diễm, Năm Nhan và Út Biên chào đời theo năm một. Vợ chồng em ông bếp luôn mới gắn liền với cuộc đất khai khẩn, không nghĩ tới việc mà về quê quán nữa. Cách đây 4 năm, khi Út Biên lên 13 tuổi, ông bếp luôn mang bệnh dây dưa suốt nửa năm rồi từ trần. Hai Cường lúc đó đã lớn, có thể thay cha lo việc ruộng nương đồng áng. Các cô như Ba Kiểm, Tư Diễm, Năm Nhan cũng thạo nghề rẫy bái bán buôn. Tuy nhiên bà bếp luôn có nhiều mối lo nghĩ. Ba Kiểm và Tư Diễm thì thích xe xua chân diện, hay cười hay liếc mắt với bọn con trai trong xóm. Bà sợ con mình lỡ dại hư thân rồi lại mang bầu. Còn Hai Cường thì hễ rảnh rang được chút nào là tò vè theo lũ con gái. Đôi lúc bà nghĩ thầm: thiệt sao nào sau nấy, hổ phụ thì sanh hổ tử có khác. Chầu xưa cũng tại con điếm Cái Răng mà cha nó mang nợ bỏ xứ ra đi. Bởi đó trong nhà luôn luôn vang tiếng rầy của bà mẹ. Bà xỉa xói Hai Cường: mày là anh lớn, là chim đầu đàn không làm gương cho lũ em. Mày mà đi phá hại tiết trinh đàn bà con gái ở vùng này thì lũ em gái mày sẽ bị trả quả. Nghe chưa, cái độ ôn hoàng dịch lệ, mày có giống cha mày thì lửa cái tánh hào hiệp của ổng mà giống. Đừng có giống cái cá tánh ưa đào đĩ thì tao có nước bán giường bán ruộng mà để trả nợ. Bà cũng thường rủa xả hai đứa con gái kế: Còn cái hai con đĩ ngựa này, tụi bay cứ kiếm chuyện đi ta bà hoài. Tụi bay mà mang bầu chữa quan đẻ lạnh là tao có nước đổi quần thiên hạ. Con gái thì phải lo bếp núc giá mai, có lý đâu mà ngày tối cứ sôi kiếm chải tóc rồi đánh quần đánh áo mà đi dạo sớm. Cô Ba Kiểm và cô Tư Diễm thì càng lớn lên càng lồ lộ cái vẻ sắc sảo. Tuy da của họ không được trắng nhưng nét mày họ cong vút, mắt thì ướt rượt, nụ cười tươi tắn. Ba Kiểm thì lẳng lơ, còn Tư Diễm thì lẳng ngầm. Cả hai không biết đều biết o bế cái hàm răng, thường lấy sắt cao chà lên răng để làm cho răng trắng trong trắng nuột. Hai Cường Nam Nhan và Út Biên cũng bắt chước họ gìn giữ hàm răng, nên cả nhà năm anh em đều có nụ cười dễ nhìn và dễ ưa. Trong xóm có câu ca dao: anh em hai Cường cười thiệt dễ thương. Bà mẹ mỗi khi nghe câu đó cũng tự hào và nhớ lại nụ cười của ông chồng. Cô Nam Nhan thì thùy mị đoan trang ít nói, nhưng khi nói là ai cũng ưa mến vì giọng nói của cô rất trong trẻo, lời nói vừa vui vẻ và khiêm tốn. Út Biên thì lầm lì siêng năng, cằn mẫn. Thỏ nhỏ có đi học ở ngoài chợ Vàm Sáng nên đọc được truyện Tàu, nói truyện thơ Lục Vân Tiên lào lào. Tuy đứa con nào bà bếp luôn cũng thương yêu, nhưng bà đặc biệt cưng chiều Út Biên hơn các đứa con kia. Cậu con Út Ích của bà mới có 17 tuổi mà đã lớn xộn, lưng dài vai rộng, ưa xóc ưa vác những việc lớn nhỏ trong nhà. Cậu có thể phụ trưởng anh trưởng cậu đốn lá dừa, xé tét ra làm hai để mà lợp nhà, bệnh vách. Cậu có thể đốn tre, chẻ thành nang để đóng vạt tre. Cậu có thể đi cắm câu, đặt trùm bắt lương, đi gài bẫy chim, đi xôi ếch. Cậu nói ít nhưng làm nhiều, mỗi khi nói ra lời gì thì như là đinh đóng cột. Bởi Nam Nhan Út Biên ít nói, thiệt thà, nên bà mẹ ít la rầy hơn. Bà mẹ thường nghĩ đến đứa con nào khù khờ chậm chạp thì sẽ bị đời lừa đảo hiếp đáp, cần phải được chăm nom che chở nó. Hơn nữa Nam Nhan và Út Biên nó tận tụy chí thú làm việc, lại đẹp lòng bà biết bao. Khoảng xế cô Ba Kiểm từ cầu đúc cái sình về, mang theo một giỏ lương, vừa giáp mặt mẹ là cô lăng liếu liền: khoai mỡ của mình trong kỳ này mập và tốt, ai cũng khen, còn bán được giá nên mua một thúng dầu lửa để thắp đèn và năm thước giải ú để may quần cho ba chị em tụi con. Còn cái giỏ lưng này là do thím Ba Khía tặng cho má để lấy thảo. Bà bếp luôn trong bụng rất hài lòng về chuyện bán khoai mỡ, nhưng bà cũng mắng cô con gái để thị hoài: cái con Hà Bá, mày đi bán khoai từ sáng sớm tới xế chiều, mày có mượn cớ đi đánh đôi đánh đọi với mấy đứa con gái ngoài cầu đúc hay không? Tụi con gái ở cầu đúc hãy thấy trai là cười cười liếng liếng, nhìn khó coi lắm. Cô Ba Kiểm sụ mặt: má sao cứ dở cái mửng nó hoài, đi buôn đi bán mà không cười không nói thì buôn bán với ai? Thôi đi má ơi, má khó tánh vừa vừa chứ, ở đây ai lại không biết con gái lớn của má mua mai bán đắt. Bà bếp luôn cười chúng chím: thì tao rầy để trừ hao, nghe chưa hãy cái con đĩ thúi, mày mà vừa thấy trai là cười hiếp mắt, không răng mày trước làm sao được. Thôi đi tắm rửa đi, má có nấu canh chua với kho cá bóng cho chị em mày đó. Còn cái mấy con lươn, mày muốn ăn món lươn hay lươn xào xả ớt? Bà Kiểm phụng phịu: tôi ăn món gì cũng được, miễn là má bớt rầy trừ hao tôi là tôi vui rồi. Bà làm như chị em tôi thúi thay lầy lụa, bỏ chó thì chó chê, bỏ mèo mèo mửa vậy. Bà bếp luôn cười: cái đồ đĩ chó, tao mới rầy giáo đầu là mày đã sụ mặt rồi. Cái đồ con bất hiếu, giờ nó muốn trả treo với mẹ của nó đây mà. Cô Ba lén lút giấu cái đôi guốc mới mua trong buồng để gói dành cho chị em cô. Đôi guốc sơn đen quay da, vẽ bông xanh đỏ mà cô thường mơ ước vừa mua tại chợ Vàm Sáng. Với đôi guốc này cô sẽ mặc cái áo vải xanh rắc bông trắng cùng quần hàng xá xị để đi lễ chùa ngoài giam. Giờ đây cô không dám đem guốc ra khoe, sợ bị chửi là mình ưa xe xua chân diện. Khi cô Tư Diễm về tới nhà thì bà mẹ đã sắp chén dọn mâm. Cô Tư Diễm khoe với má liền: mâm bánh ít của má đem cúng cho đám dỗ, ai cũng khen hết à. Bột nếp vừa mềm vừa dẻo, con đường á thơm mùi mật mí á, nhưng đậu xanh thì phải nhai á thì càng bùi. Bà bếp luôn mắng vui vì lời thuật lại của cô con gái thứ, nên quên rầy trừ hao. Bà đắc chí: Ừ thì bánh ít nhân đậu của tao khó có bánh ít nào mà bị kịp à. Con có biết không, bánh gia truyền của bà nội con đó à. Rồi bà hỏi, thôi tụi bay tắm rửa đi rồi ăn cơm. Bà Kiểm, Tư Diễm cùng đi tắm rồi mặc áo quần vải xiêm đen, tóc chải kỹ bóng loáng và sức dầu bông lài thơm ngát. Tuy bà bếp luôn chửi họ hoài, nhưng trong thâm tâm bà mẹ rất tự hào vì nét sắc sảo của họ. Mâm cơm hôm nay đặc biệt có thêm đĩa mắm nêm trộn với ớt và rổ rau luộc. Bà bếp luôn hài lòng về sự siêng năng của cậu con Út. Nó hái độc choại rau bợ, rau đắng, rau biển, rau má luộc một rổ ê hề. Ăn rau mát ruột, mát tỳ vị giữa tiết trời mùa hạn gay gắt. Cơm nước xong, cả nhà kéo ra ngoài sân. Bóng chiều vừa tắt là trăng đã lên khỏi ba sào. Vầng trăng như chiếc dĩa bạc treo lơ lửng trên nền trời xanh nước biển. Gió ngoài vàm đổ về mát rượi. Đồng ruộng vang lên tiếng ếch nhái, tiếng nhóc nhen, tiếng dế và những tiếng côn trùng khác. Út Biền nói với mẹ, thôi con đi cắm câu nha má. Bà bếp luôn nói, ừ nhớ về sớm, tối nay má có nấu bánh trôi nước cho cả nhà ăn. Hai Cường đưa em điếu thuốc rê vừa dấn, hút thuốc cho ấm đi mẹ Út. Út Biên chỉ lắc đầu cười. Bà mẹ la, nó còn nhỏ mà tập hút thuốc làm chi, hút thuốc nó khô phổi cháy gan. Bà Kiểm nhìn cậu em Út, thằng này nó nhổ giò nó lớn màu quá, nó cao hơn con Năm một cái đầu rồi đó má. Tư Diễm nói, con Năm nó nhỏ người, lưng ông thắt đấy nó giống má. Còn cái thằng này dốc dạ cao lớn nó giống ba, nhưng khuôn mặt nó thì lầm lì không biết là giống ai đây. Bà bếp luôn vui vẻ, thì nó giống ông ngoại của mày chứ giống ai. Mặt hai ông cháu đều bậm trợn nghiêm trang. Tao ghét cái thứ con trai mà mặt mày nó cứ dút dắt, hãy thấy gái là con mắt nó láo liên. Ai dè là gặp cái thằng tía tụi bay, vậy là rồi ăn ở với nhau rồi cũng bớt ghét. Bà Kiểm tình quái, thì má nói má thương tía tôi cho rồi, việc gì mà má cứ úp úp mở mở hoài. Tư Diễm phụ họa, có phải má mê tía của tôi không? Bà bếp luôn cười hề hề rồi mắng, mấy cứ còn đỉ hỗn hào, cứ ưa chầu mồi chọc mập chuyện người lớn hoài à. Bà bước vào trong nhà nhúm lửa để hâm lại nồi bánh trôi nước. Mùi nước đường quyện mùi gừng bay ngào ngạt trong không khí bàn bạc ánh trăng và lãng vãng bóng sương mù. Bà Kiểm ngó mông, đồng trạch lấp loáng ánh trăng. Cô bục cảm thấy tâm hồn hoang mát vu vơ liền hò. Má ơi con má thất tình, ăn khai trầu quê uống chình rượu hương. Câu đó tuy không có ăn nhầm gì tới khung cảnh trăng nước đêm hè, cũng không phù hợp gì với tâm trạng hiện tại của mình. Nhưng Tư Diễm cũng cảm thấy tâm hồn mình cũng rung động lai láng. Cô liền hò phụ họa. Hò gió đưa trăng thì trăng đưa gió, con trăng lặn rồi gió biết đưa ai. Hò gió đưa liễu yếu mai quần, liễu yếu mặc liễu mai quần mặc mai. Trăng càng lên càng sáng tỏ, ánh trăng lóng lánh trên lá cài ngọt ống mượt trải lên hàng lưu hữu ngoài hàng ba. Một lưới bạc mỏng và lóe sáng lên trên mảng cầu rung rinh trong gió. Mỗi khi ba anh em cười, răng của họ lấp loáng ánh men. Hai Cường chửi thề rồi nói, cái hai con này chắc có chuyện gì rồi nên hò buồn thúi ruột vậy mày. Ba Kiểm xí một tiếng dài, buồn thì hò chơi, có gì đâu mà anh cũng chặt trẹo với bọn em Út hả anh hai. Tư Diễm cười, anh hai sẵn đây trăng trong gió mát, anh hát giọng cổ nghe chơi đi anh hai. Hai Cường cười bắt bẻ, tao mà hát giọng cổ là để ai kia thưởng thức, chứ bộ hát cho tụi bay nghe thì chán thấy mồ. Mà nếu có hát á, tao thiệt chứ tao không có hát chơi đâu nghe mày. Nam Nhan nói, em có mua mấy truyện thơ, anh hai có rảnh đàn ông đọc cho má nghe. Em mua Nàng Út nè, Dương Ngọc nè, chỉ tốn có mấy cắt bạc à. Hai Cường nói, tụi bay biết không, Nàng Út ngày xưa trồng một rẫy dưa hấu, Dương Ngọc thì trồng một rẫy khoai lang. Nhờ vậy mà họ đều gặp được hoàng tử, rước họ về làm vợ. Dưa của Nàng Út thì ngọt và mát, khoai của Dương Ngọc thì bùi miệng. Năm tới con ba nên trồng dưa hấu, con Tư thì trồng khoai lang, còn con Năm thì nên trồng thêm rau húng, rau giáp cá, lá quế, ngò gai. Rồi đây biết đâu có những chàng hoàng tử sẽ đem vàng, đem gấm lụa, đến đây mà hỏi tụi bay làm vợ thì sao? Còn tao? Bà Kiệm cướp lời. Còn anh hả? Lên rừng đống củi hầm than để lấy công chúa. Biết đâu có những cô công chúa mê tài ca giọng cổ của anh. Hai Cường cười hề hề. Ừ hen, hồi xưa thiếu gì anh chàng bán than lấy được công chúa. Tao thường nói với má chuyện đó hoài. Rồi anh ta hỏi gần ba của em. Mà tụi bay biết công chúa của tao là ai chưa? Ba cái miệng cùng lao nhau. Ai vậy? Anh nói thiệt hay anh nói chơi vậy anh hai? À, cô nào vậy? Hai Cường cười ngất. Thì cái con cấm dục, con gái của chợt xình đó đó đa. Ba Kiểm cũng cười. À, cái con cấm dục mà đứng gần anh có khác nào cái cục phấn mà sắp cạnh cục than á đúng không? Hai Cường vỗ ngực tự hào. Ôi, khi thương nhau có kể gì đen hay trắng. Tao thì đi đen đúa, nhưng tao biết tao có duyên, tao sẽ đắc mèo. Ba cô em cùng nhìn anh như để phối kiểm lời nói. Hai Cường vạm vỡ nhưng không thô lậu. Lưng chàng dài, vai chàng rộng, đùi chàng thì cũng dài nở nang, da rạng rỡ hồng hào. Đặc biệt là anh chàng thích nheo một con mắt và thích cười hóm hỉnh, cả ánh mắt thông minh tinh quái. Trời đêm tuy mát nhưng hồi xế chiều, Hai Cường chưa tắm gọi nên cảm thấy trong lòng nhớp nháp mồ hôi. Anh ta men theo con đường đất đi khỏi nhà một khoảng xa lối 50 thước. Ở đó có một cây xẻo giấy lót đá ong, chung quanh xẻo có cây bình bát, cây ô rô mọc đầy bích. Hai Cường cởi quần áo lội xuống xẻo lặn hụp, vẫy vùng. Nước sao động, sông lấp lánh ánh trăng. Anh ta đặt tên cho cái xẻo là Dũng Nước Tiên, dành cho anh ta và Út Biên tắm gội. Nước mát như bàn tay mát lạnh mơn man lên làn da thịt người con trai đang độ tuổi yêu đời. Lặn hụp vẫy vùng đã đời, Hai Cường mới liếc qua ngôi nhà lá bên kia rạch. Ẩn dưới cây dừa, ở đó le lói ánh đèn từ khung mắt cáo. Đấy là nhà của chị Sáu Quyên gái chồng. Về đây từ một năm rồi. Chị ta lớn hơn Hai Cường 2 tuổi, coi thì cũng bóng bẩy lắm. Thường mặc cái áo túi màu mắm ruốc, quần sa ten đen. Chị buôn bán cầm chừng những món như là dầu lửa, nước mắm, nước tương, tương ta, tương tàu, chao đỏ, chao trắng, nhang đèn, trứng vịt, bánh in, kẹo, gừng, trà. Ấy vậy mà lối xóm đồn rằng chị ta có một số vốn kha khá và có vài lượng vàng để hộ thân. Hai Cường đặt cho Sáu Quyên một cái hổn danh là Sáu Tiên Bửu, vì chị ta hay nói thơ tích ông Trương Tiên Bửu. Mỗi khi muốn chọc chị, anh ta ở bên này Dũng Nước Tiên hét lớn: "Anh là ông Trượng đây, bỡ em Tiên Bửu có biết không?" Ông Trượng già đắng già hôi, theo dây dãn của Tiên Bửu tuổi vừa đôi 8. Tiên Bửu bực mình lắm, bèn chỉ chảo nước sôi, bảo ông ta chui vào đó để lột thành một chàng trai trẻ đẹp. Cốt ý cô ta muốn giết chết cái lão già dê sồm cứ đeo theo cô ta hoài. Dè đầu ông Trương không chết mà lại hóa thành một chàng trai trẻ đẹp, làm điên đảo tâm hồn của Tiên Bửu. Cô nàng trở lại theo ve vãn ông Trương, nhưng ông Trương thật ra là một vị tiên nhân trường sanh bất lão, xuống trần đổi lớp một ông già xấu xí để thử lòng Tiên Bửu đó thôi. Khi quần lại cái lớp xinh đẹp thì ông ta đã từ giả Tiên Bửu mà bay về trời. Sự tích chuyện ông Trương Tiên Bửu không hiểu tại sao lại mê hoặc được Sáu Quyên. Chị thường đọc chuyện thơ ra rã trong những đêm trăng sáng, giọng đọc của chị cứ thanh thanh, chữ cuối câu đổ hộp rung rung thật mùi mẫn, làm cho khách bơi xuồng ngang qua nhà cô cũng bồi hồi mang mát. Mỗi khi Hai Cường cất giọng kêu Sáu Quyên là Tiên Bửu là chị ngưng đọc, quái miệng lên mà chửi. Một đêm trăng sáng, nếu không chọc Sáu Quyên chửi thì Hai Cường cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì mơ hồ lắm. Còn nếu không chửi được Hai Cường thì Sáu Quyên cũng ngủ không ngon. Đêm nay là 14 âm lịch, trăng tròn vành vạnh, bên kia dòng rạch ánh đèn trong le lối. Hai Cường biết lắm, giờ này là Sáu Quyên đang đợi anh ta chọc để mà chửi xả hơi. Anh ta mới liền cất một giọng hò. Hò, anh thương em thương quất thương quýt, bồng ra gốc mít bồng khích gốc chanh, bồng quanh đám sậy bồng bay vô mùi, bồng lui sao lái bồng ngoái trước mùi. Hai Cường ngừng lại rồi kêu lớn: "Em Tiên Bửu ơi, em có biết cho lòng anh không hả em Tiên Bửu?" Quả nhiên bên kia dòng rạch tiếng the thé cất lên: "Có giỏi qua đây mà bồng, đứa nào không qua là cái thằng hèn, là cái thằng ba xạo, qua đây chị Sáu mày, đang thủ sẵn cái cây chổi cha, chờ mày đó bớ Hai Cường. Hai Cường hề hề: đừng có thách, tôi mà qua được tôi hung chị một cái thiệt là mùi, nói cho chị biết. Sáu Quyền rít lên: mày dám nói vậy hả cái thằng Thiên Lôi? Qua đây mặc sức mà bồng mà hung, mày mà không qua thì tao giác dao tao qua nhà mày. Hai Cường cười đắc chí: tôi chỉ sợ một khi tôi qua thì chị nín khe. Sáu Quyền hét lên rủa xả: đồ ăn nói nung tuồng, đồ trời đánh đánh đâm, mà da không rút mày dưới đáy sông thì quỷ La Sa bắt mày xé tét hai. Gặp mặt mày là tao có nước trào máu họng. Rồi đó, khi ngừng một chút để lấy hơi, Sáu Quyền lại tiếp tục chửi. Hai Cường thì cười hề hề chấm câu. Chửi chán, Sáu Quyền lại mệt, tắt đèn đi ngủ. Hai Cường lại leo lên bờ mặc quần áo. Một bóng người đến gốc cây gừa buông rễ, lòng thòng, cạnh xéo kêu: à Hai, thôi về nhà mình đi anh Hai. Út hả cưng? Dạ, Út đây anh Hai nè. Hai Cường chỉ qua túp nhà lá bên kia rạch. Đàn bà gì mà hỗn dữ như chằn tinh gấu ngựa. Nè, chị Sáu Quyên chị tử tế lắm. Anh Hai à, chị nấu món gì cũng ngon, cũng đem qua cho má mình ăn lấy thảo. Chị thường kêu em qua nhà chị chơi, chị lấy bánh in, kẹo gừng cho em ăn, bắt em kể chuyện về anh cho chị nghe không đó. Hai Cường đắc chí cười ha hả rồi nói: tao biết mà cái thứ đó. Anh không nói hết câu, chỉ lý qua túp nhà âm thầm ẩn dưới bóng cây dừa to rồi cười chúng chiếm. Út Biên băn khoăn hỏi: anh biết sao hả anh Hai? Hai Cường mới nói: mày còn nhỏ, đừng có hỏi chuyện người lớn nghe không Út? Trong khi Hai Cường đang tắm, trong lúc Ba Kiểm và Tư Diễm hóng mát ăn mía và chuyện vãn đầu cua tai heo, thì Năm Nhan tắm rửa sau một ngày xay lúa giả gạo vất vả từ chiều. Khi mảnh trăng vừa mọc sáng như một phiến gương bạc, bà bếp luôn đã nấu cho nàng nồi nước hương nhu để cho nàng gội tóc. Nàng mặc bộ áo vải sim đen sức dầu bông lài, vừa sửa soạn đi xuống xóm dưới, ghé nhà bà Bảy Hương để mượn cái sửng về hấp bánh ít, bánh quy, bánh bò. Bà bếp nhìn cô con gái rồi vỡ: nằm, má mai cho con cái áo vải bông đỏ lá xanh, sao con không có bận? Con gái thì cũng phải ăn diện với người ta, quanh năm con cứ bận vải ú vải sim đen hoài, coi nó buồn lắm. Năm Giang nghe vậy liền cởi áo vải sim đen, mở chiếc rương cây lôi ra cái áo bà ba vải in bông đỏ lá xanh nhỏ mức, áo mới giặt thơm mùi nắng và lông não. Bà bếp vừa thấy con gái thật thà của mình mặc áo đẹp, liền mở tráp cây lôi ra cái chiếc vòng huyền bà và một chiếc cà rá bằng đồng chạm hình chữ thọ trồng vào tay của con. Năm Nhan cũng không thắc mắc thái độ của mẹ. Nàng biết rõ một điều là mẹ nàng sợ nàng bị thua xúc hai cô chị có nhan sắc của nàng. Bà bếp ngắm nghía con gái rồi dục: thôi con đi lẹ lên rồi về, kẻo má trông. Con có cần đốt đuốc hay không con? Có trăng mà má, trăng sáng con cũng có thể đi qua cây cầu khỉ nữa là. Nhà bà Bảy Hương ở xóm dưới, một nếp nhà ba căn hai trái, có bàn thờ cẩn, tủ cẩn, lư đồng. Chồng bà đã thất lập từ lâu, bà chỉ có hai đứa con trai là Hai Cầu và Ba Khẩn. Cả hai đều có vợ nhưng lại đi làm ăn xa, sống theo nghề thương hồ. Bà ở nhà thì sống với hai nàng dâu và lũ cháu nội. Hôm nay Hai Cầu Ba Khẩn vừa về nhà để cúng dỗ ông Bảy Hương. Giờ đây sau bữa cơm chiều, cả nhà quay quần ở nhà giữa, đốt sáng bởi ngọn đèn khí đá tỏa mùi hôi hôi. Vừa bước vào hàng ba, Năm Nhan được bà Bảy Hương và hai nàng dâu chào hỏi vồn vã. Ở đây đàn ông chia nhau ngồi hai bên cái bàn dài, trên hai cái trường kỷ chạm trổ chim sóc trái nho kỳ lân. Ngoài Hai Cầu và Ba Khẩn còn có ba người đàn ông nữa, đó là thầy Năm Kỳ Phụng, Sáu Thoại, Bảy Tường, và ở ngoài Vàm ghé chơi. Năm Nhan có nghe màng máng rằng thầy Năm Kỳ Phụng là điền chủ giàu có, nhưng tánh tình thì bãi bui vui vẻ, ưa giúp đỡ dân quê và tá điền. Thầy đàm luận nhân tình thê thái xuôi rót, giảng giải kinh kệ không thua mấy thầy sải ở trong chùa Trúc Lâm ở ngoài Giàm. Còn Sáu Thoại và Bảy Tường là hai người đệ tử lớn trong đám năm người đệ tử của thầy, cũng thích giao du mộ đạo Phật. Nghe nói họ biết đọc nhật trình chữ Việt lẫn chữ Tàu, và đọc sách dạy cùng một thuốc dùng thuốc Tây, sách dạy chăm cứu nữa. Sáu Thoại đã trị bệnh bằng cách chăm cứu cho nhiều người, đều có kết quả hết. Còn thầy Năm Kỳ Phụng đã nhiều lần chăm sóc, chữa trị cho người bị ghẻ hòm, ghẻ lở to như cái miệng chén, đã không ăn tiền mà còn cho người bệnh thuốc men. Thấy có khách lạ, Năm Nhan rụt rè không dám bước vào nhà. Bà Bảy Hương mới nói: lại bộ võ dáng gõ mà ăn bánh uống trà với bác đi Năm. Hôm nay cháu Sáu Thoại có cho bác cái bánh bao chỉ ngon lắm. Thầy Năm Kỳ Phụng ngứng lên nhìn Năm Nhan, nàng chắp tay xá thầy. Thầy liền hỏi bà Bảy Hương: cô em đây là con thứ mấy của thím bếp vậy hả thím Bảy? Bà Bảy Hương nói: thầy Năm chắc ít lui tới nhà chị bếp nên không biết. Nó đó thôi, nó là con Năm Nhan, em kế của con Tư Diễm. Mà con Tư Diễm là em kế của con Ba Kiểm. Con Ba Kiểm là em kế của thằng Hai Cường. Ngoài ra vợ chồng anh bếp còn có thằng con trai út tên là Biên. Thầy Năm Kỳ Phụng cười chúm chím: à, tôi gặp cô Ba hoài, cô vui vẻ và ăn nói có duyên lắm. Bà Bảy Hương là kẻ sành đời, lại là bạn thân của bà bếp. Bà nói điều gì chẳng những bà bếp cũng nghe theo, mà mấy bà lớn tuổi ở xóm Hóc Hoàng đều hưởng ứng. Bởi đó thầy Năm Kỳ Phụng muốn giao du với dân vùng này nên mới ưa lưu tới để lấy lòng bà. Bà Bảy Hương nói: chị bếp có phước sanh con gái, đứa nào đứa nấy cũng xinh tốt như là tiên sa phụng lộn. Nhưng trong mấy đứa tôi chấm nhất là cái con Năm này nè, nó thiệt thà giỏi giắn và siêng năng. Hai Cầu cười: thôi để con làm mai con Năm cho thằng Tám Kiệt, bạn của con. Thằng đó nó ở Vịnh Trà Bay, em cô cậu với cô Sáu Quyên. Thầy Năm vui vẻ: phải đợi cô Ba cô Tư lấy chồng rồi thì anh mới có quyền làm mai chứ. Bà Bảy Hương rót trà cho Năm Nhan rồi nói: nè Năm, bác Bảy muốn làm mai con Ba cho thầy Năm đây, con nhắm coi có được không? Năm Nhan e lệ cười trừ, không biết nói sao cho phải. Sáu Thoại lấy thuốc rê trảng vấn vào giấy quyển mỏng tanh, rồi châm vào con cuối ngúng lửa để hút. Chàng trai trạc 27 tuổi, mặt không đẹp không xấu nhưng nụ cười hiền, có hai cái đồng tiền sâu hủm. Chàng nói: cô bà Kiểm thì quá đẹp, đẹp lóa mắt như mặt trời. Riêng cháu thì cháu thấy cô Tư đẹp dịu dàng mà cũng sáng rỡ như trăng rằm vậy. Bà Bảy Hương sai vợ Ba Khẩn nấu nước châm trà rồi nói: ở đời mà sao, kẻ thì thích mì, người thì thích hủ tiếu. Thầy Năm cho con Ba là đẹp, còn mày thì cho con Tư là xinh. Chẳng qua là có hạp nhãn với mình hay không mà thôi. Bảy Tường lại hỏi: vậy cô nào là mì, còn cô nào là hủ tiếu đây? Bà Bảy Hương cười hăng hắc: đừng có hỏi trêu bác. Còn cháu thì thích ai đây? Nghe nói cháu ngắm nghé con Hai Lý, con của thím Bảy Cá Trê phải không? Bảy Tường đỏ mặt. Bà Bảy Hương nói với thầy Năm: nè thầy Năm, tôi nghĩ lại con Ba con Tư mà đầu thai vào cái xóm Hóc Quả, chỗ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối này, chắc là tụi nó đầu thai lộn đó đa. Tụi nó thì có bóng sắc, phải ở Mỹ Cần Thơ Sài Gòn mới là phải chứ. Tụi nó mà không phải dãi nắng dầm mưa ở ngoài chợ thì tụi nó sẽ sáng như là dừa nạo đó thầy. Sáu Thoại nói: ông bếp chắc là bậc thâm nho nên các con của ông đều tên đẹp cả. Kiểm, Diễm, Nhan đều là tên của các mỹ nhân. Bà Bảy Hương nói: ừ, ảnh giấu chữ nho thuộc Lào Tam Quốc với Đông Châu Liệt Quốc. Hồi ảnh còn sanh tiền, ảnh thích đàm luận các nhân vật trong hai pho truyện Tàu với bác trai của cháu hoài. Bảy Tường lại hỏi: chắc hồi trước ông làm bếp cho tiệm Tàu ở Cần Thơ hoặc Chợ Lớn phải không bác? Bởi vậy ông biết chữ nho. Bà Bảy Hương đập một con mũi ở mắt cá rồi cười: nói chặt lắc hết rồi cháu ơi. Ảnh làm chức bếp trong lính Khố Xanh, từ lính tập rồi mới nhảy lên chức bếp, chức cai, rồi mới được làm cai nhất. Thầy đội nhất, ông ách rồi ông ách nhất, sau đó mới làm quan một, quan hai, cho tới quan sáu. Bác trai của cháu xưa kia đi lính Khố Đỏ, làm tới cai nhất trong đội kèn tay. Sáng chiều cứ thổi kèn tò te, gặp lễ diễn hành thì cũng thổi kèn tò te. Mỗi tháng xè tay lãnh bạc để mà đi nhậu nhẹt đào đi. Bởi vậy bác xui ổng thôi lính, về đây mà cuốc đất trồng khoai. Thầy Năm Kỳ Phụng nói: nghe nói chú bếp họ Đào, cô Ba tên là Đào Thị Kiểm. Ngày xưa có Đào Kiểm Phu Nhân, má đỏ ao như bông đào, thật là một trang sắc nước hương trời. Tên Đào Thị Diễm cũng hay nữa. Sáu Thoại mới xen vào: Diễm có nghĩa là đẹp, còn nhan đây là nhan sắc, dung nhan. Trời ơi, cái ông già, ông đặt tên con gái đều chú ý hết cả. Có phải vậy không cô Năm? Năm Nhan ấp úng: Em cũng không rõ, nhưng ba em thường nói rằng ông ghét lấy cái tên bông, tên huệ đặt cho con gái. Bông huệ hãy có nở thì phải có tàn, mà nó lại tàn mau. Bảy Tường vỗ tay: Đúng là ông già xăm đời lắm. Ông nói điều này á, thì thím Bảy Cá Trê phiền lắm đa. Hai con của thím, một đứa tên Lý, một đứa tên Đào. Đào Lý là tên bông, tên huệ. Thầy Năm Kỳ Phụng nói: Thú thiệt với thím Bảy, tôi quá vợ đã lâu, không có ý tục quyền. Nhưng kể từ khi gặp cô ba, tôi muốn tính chuyện gầy dẫn với cổ. Chỉ sợ cô ba chê tôi lớn tuổi đó thôi. Bà Bảy Hương nói: Thầy cứ yên tâm đi, để tôi với vợ thằng Bảy Cá Trê lo cho. Thầy còn trẻ mà than lớn tuổi cái nỗi gì. Tôi đã 40 rồi thím à. Tôi trong thầy cỡ 30 là cùng, lấy bánh trai nữa. Năm Nhan trong bóng tối nhìn ra phía thầy Năm, thấy vóc mình dây, lưng thẳng, tóc bên màng tang đã có vài sợi bạc, nhưng khuôn mặt thì sáng hồng, mắt sáng như sao. Nàng quá trẻ, chưa có đủ trí não để suy nghĩ sâu xa về cuộc hôn nhân, nhưng nàng biết trong vài năm nữa chị em nàng rồi phải lấy chồng. Bà bếp đặt đâu thì nàng phải ngồi đó. Nàng hỏi mượn cái sửng hấp bánh và xin kiếu từ. Bà Bảy Hương mới nhắn: Cháu hứa với bác là khoan nói cái việc thầy Năm muốn đi hỏi con ba cho chị bếp nghe, nghe không cháu? Năm Nhan ấp úng: Dạ cháu không nói đâu. Nàng men theo con đường đất lượn theo dòng rạch về nhà. Hễ khi ai khen hai chị em nàng là nàng cứ nở ruột nở gan ngay. Nàng tự biết dầu mình có đeo ngọc thạch, đeo vàng, mặc áo lụa đi quốc sơn cũng không sao bị kịp với hai chị của nàng. Tuy thật thà nhưng Năm Nhan thừa biết rằng nàng cũng có vài điểm vượt hai chị ấy. Đó là tánh siêng năng giỏi giắng, nghị lực dồi dào, ẩn trong một thứ nhan sắc vừa phải, không sáng mà cũng không lưu. Nàng gói bánh ít, bánh cúng, bánh cắp không giỏi, may vá thì tầm thường, nhưng nàng kho cá nấu canh, cháy tép thì cũng có hạn lắm chứ bộ. Trăng sáng rỡ, con đường đất như dải lụa trắng, hai bên ven rạch đám dừa nước, đám lát, đám sậy đen thẫm, những cây cao cây dừa vươn lên cao, những tàu lá vẽ lên nét thủy mạc tu tủa. Năm Nhan bước qua cầu khỉ cong vòng, dòng rạch lấp loáng thiêm thiếp say trăng. Chiếc xuồng câu tôm thắp đèn tán chai leo lét, mờ ẩn trong đám lá dừa. Trong sớm tiếng chài giã gạo nhịp nhàng vang vẳng. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ bỏ nhà đi lấy chồng. Tới một cái xứ lạ quá, nàng chỉ muốn có lấy chồng đi nữa thì cũng được ở gần săn sóc cho mẹ và em. Từ lâu bà bếp tỏ ra thiên vị Năm Nhan với Út Biên ra mặt. Bà Kiểm làm dáng thì bà chửi, Tư Diễm xe xua bà la, Hai Cường đi chơi thì bà mắng. Vậy mà bà chắc mót tiền bạc để dành may áo đẹp cho Năm Nhan, cho Út Biên. Lâu lâu bà cho tiền Út Biên, khuyên Út nó đi ra chợ dàm sáng để ăn hủ tiếu ăn mì. Trong thâm tâm, bà mẹ thường biết ba đứa con lớn mình một khi ra đời sẽ không hề thua xúc ai. Bà chỉ sợ có Năm Nhan và Út Biên, vì nó thiệt thà, sau này khi rời khỏi cánh tay che chở của bà sẽ bị thiên hạ hiếp đáp. Đôi lúc bà nghĩ, không hiểu tại sao lúc có thai con Năm thằng Út thì mình lại thèm ăn rùa nướng, hèn chi mà tụi nó cứ chậm lục như rùa. Nhưng mỗi khi nhìn sự siêng năng chịu khó của Năm Nhan và Út Biên thì bà cảm thấy tự hào, cũng như là bà tự hào về vẻ sáng rỡ của Hai Cường, Ba Kiểm và Tư Diễm cùng sự lanh lợi của họ. Bà cứ thường van vái Phật trời. Bà thường gian giái Phật trời, nếu khi các con bà đều duyên ưa phận đẹp, bà sẽ tu tại gia, cạo đầu ăn trường trai và tụng kinh. Bà thường nghĩ, hai đứa con gái nó lớn đẹp quá, mình lo tụi nó sẽ hư thân mất nết mà ôm cái quan thai. Còn đứa con gái nhỏ gì chậm lục, mình sợ nó sẽ bị lỡ thời. Thằng lớn thì lanh lợi, mình lo cho nó hà hiếp thiên hạ mà giảm phước. Còn cái đứa Út thì nó thiệt thà, mình sợ bị chúng nó lấn lướt khinh khi. Không phải Nam Nhan không biết mình có dung nhan trung bình, nàng không thích màu mè, nhưng nếu bà bếp luôn cứ may cho nàng quần áo gì thì nàng cũng mặc để vui lòng mẹ. Nàng biết mình không có khiếu ăn mặc như hai chị, nên thường lựa màu lợt hoa nhỏ. Nàng thì hơi thấp, nhưng cánh tay nàng xinh xắn, dù nàng có xách nước giả gạo làm rẫy. Sự lam lũ chỉ ghi những đường gân trên mu bàn tay nàng mà thôi, ngón tay nàng vẫn vừa vặn và thun thun. Nam Nhan tuy không ham diện nhưng thích sạch sẽ. Cô thường gội tóc với chanh và nước bồ kết. Mỗi ngày nàng đều tắm rửa trước khi vào giường ngủ. Quần áo mặc trong nhà của nàng tuy có vá vài chỗ, nhưng được chăm sóc tử tế, mẫu vá khéo léo. Và đôi khi vai áo có bạc màu đi nữa, nó vẫn gợi lên một ý nghĩa thơm và sạch cho người đối diện. Nam Nhan cũng bỏ công sửa chữa quần áo cũ của hai Cường, Út Biên, rồi nàng giặt giũ quần áo cho Út. Bởi đó, dầu mặc đồ cũ mà cả hai đều có vẻ tươi mát. Tùy đôi lúc lam lũ, nhưng vẫn giữ được nề nếp của một mẫu người lễ độ trong việc ăn mặc, không làm cho người đối diện phải nhòm gớm cho danh từ, chồn hôi chó vật. Mỗi khi nàng có dịp đi đâu, chính bà bếp luôn phải nhắc nhở nàng chọn màu áo chói. Nam Nhan nhất nhất đều làm vui lòng mẹ. Đôi khi bà kiểm chán áo đẹp, đùng áo cho nàng bận, bắt nàng phải sửa chữa rồi mặc cho chị ta thưởng thức. Nam Nhan không bao giờ cãi lời hai chị, vì nàng ăn ở khéo, muốn mọi người trong nhà đều hài lòng vui vẻ. Áo một khi được sửa xong, khoác lên trên người nàng, làm ba kiểm cứ hít hà chắc lưỡi. Sao lạ vậy cà, áo này mà lên mình của tôi á, thì có vẻ nó vô duyên vô vị. Vậy mà đưa áo cho cái con này nó sửa lại rồi nó mặc vào, là cái áo trở thành cái áo đẹp hơn. Thật sự ba kiểm tư diễm mặc quá nhiều áo đẹp nên cái này cũng ngang ngửa với cái kia. Còn Nam Nhan vốn thường ăn mặc màu tối màu sậm để làm công việc lam lũ, lâu lâu Nam Nhan mới diện được một cái áo đẹp, nên áo đẹp chẳng nổi bật lên. Chiếc áo đó tôn thêm dung nhan của người mặc một cái nét rạng rỡ. Đêm hôm đó, trong căn buồng gối dành cho ba Kiểm và Tư Diễm, ngọn đèn dầu thắp bằng mỡ chuột đặt ở đầu giường tỏa ánh sáng vàng vọt. Ba Kiểm chải đầu bằng chiếc lược sừng trâu. Tư Diễm nói: "Chị này kỳ quá, sắp đi ngủ mà cứ chải đầu làm gì?" Ba Kiểm cười: "Sáng hôm nay mắc lo buôn bán tao quên gọi đầu nên da đầu nó ngứa quá." Tư Diễm nhìn chiếc lược sừng trâu: "Chứ không phải chị thử chiếc lược mới của chị mua à?" Ba Kiểm không trả lời. Trưa hôm nay sau khi buôn bán xong, nàng bơi xuồng ra chợ Vàm Sáng, mua một đôi guốc sơn, một chai dầu bông lài để sức tóc, một cái lược sừng trâu và đôi bông tai rẻ tiền nhận hộp thủy tinh. Tối nay nàng chỉ đem chiếc lược ra khoe, còn ba thứ kia thì nàng cất kỹ ở trong rương. Từ lâu bà Kim mơ sắm được đôi bông tai chạm hình hoa mai nằm cánh tròn, nhưng bà bếp luôn lại rầy: "Còn gái thì phải đeo bông búp, còn đàn bà thì người ta mới đeo bông nở. Mày ráng buôn bán để dành tiền, rồi tao sắm cho mày đôi bông mù u bằng vàng." "Bông mù u là loại bông búp đó đa." Bà Kiểm bất bình lắm: "Hãy thấy bông đẹp thì cứ đeo, bài đặt búp với nở làm gì mà cho thiệt thòi. Những cô gái có khuôn mặt rạng rỡ như nàng." Tuy nghĩ vậy, nhưng khi ra chợ Vàm Sáng, nàng rất phân vân khi đứng đối diện ở chiếc rương cây đựng nữ trang của chú chệt lớn. Sau cùng nàng chọn một đôi bông nhận 5 cái hộp thủy tinh kết chùm thành mặt tròn, không búp không nở gì ráo. Đó chỉ là một loại bông hộp kết dành cho đàn bà lẫn con gái, nàng nghĩ như vậy. Sáng hôm sau, đáng lẽ nàng được thay bà bếp luôn đi dự đám dỗ, nhưng cái áo bà ba lụa tím của nàng đã cũ, nên nàng đành phải để Tư Diễm đi thay mặt cho mẹ. Được đi dự chỗ đình đám tiệc tùng, đó là cái sở thích của bà Kiểm. Hai Cường có tặng cho nàng một sấp vải màu xanh đọt chuối nổi hoa tím mà nàng chưa có rảnh để may áo. Trong khi đó, Tư Diễm với sấp vải màu hồng tươi in hoa trắng đã may một cái áo bà ba từ kỳ rằm tháng trước. Sáng hôm nay, Tư Diễm mặc chiếc áo đó cùng với cái quần vải sim đen còn giữ lớp hồ bóng loáng. Trông Tư Diễm như là sáng hẳn lên, mái tóc cô ta sức dầu dừa chải bảy ba rồi búi lại thành cái bí bo tròn như trái cam sành, bọc trong cái lưới màu đen đen. Bà Kiểm nhận thấy cô em kế của mình đẹp không kém gì mình, nhưng má của Tư Diễm chỉ mịn chứ không có hồng như má của nàng. Mắt của Tư Diễm thì đen lấy chứ không có sáng ướt như mắt của nàng. Hai chị em có hai vẻ đẹp khác nhau, vượt hẳn vẻ đoan trang thì mị của năm nhan. Bà Kiểm lấy chiếc gương tròn ra soi, má của nàng thì thật hồng, kèm với đôi môi đỏ ao nổi bật lên màu áo trắng. Vậy mà thím bảy cá trê dám quở nàng, má hồng hồng muốn chồng thành dịch. Trước kia quả thật ba Kiểm nao núng với câu quở đó. Nàng đã mài của nghệ với nước mưa rồi sức lên má để cho màu hồng lợt bớt đi. Nhưng ác nghiệt thay, màu hồng đó nó cứ lì lợm nhuộm lên đôi má căng tròn nhựa thanh xuân của ba Kiểm. Ít lâu nàng có dịp ra chợ vàm sáng, ngang qua trường tiểu học, đôi má hồng cùng màu môi đỏ ao của nàng đã làm mê hoặc ông thầy giáo. Từ đó nàng trối kệ cái câu quở của bà thím bảy cá trê. Ít ra nàng đã có một lợi khí của mình. Còn hai cô con gái của thím mặt lúc nào thì cũng xanh chành như là mặt đàn bà phá thai. Hai cô con gái đã vậy, còn bà mẹ thì cái miệng rộng bẻ cúp xuống giống như miệng con cá trê, nên chồng sớm mới tặng cho thím ta cái hổn danh đó. Từ lâu thím bảy cá trê thường tỏ ra ganh ghét với ba đứa con gái của bà bếp luôn. Hai đứa con gái của thím khi mà đứng gần với năm nhan thì chẳng khác nào là hai con cá bãi trầu mờ nhạt với sắc lộng lẫy của con cá lia thia, đừng nói chi là sánh với ba Kiểm và Tư Diễm. Miệng thím lúc nào cũng độc địa như mũi tên phóng tới đời tư của ba chị em. Biết ba chị em thích ăn trái chua như me, chùm ruột, khế ổi. Biết bà Kiểm và Tư Diễm xe xu quần áo đẹp, thím ba mới hát câu vè: nhất thích ăn trái chua, hai ưa mua áo tốt, ba tìm lột quần trai. Bà bếp luôn tức lắm, đi khắp xóm giềng mở cuộc phản công lại: phải mà, bởi tìm lột quần trai nên hồi 18 tuổi đã có chữ quan lén mua xạ trồng hương với ô kim đơn, uống cho trục cái thai ra, thiếu điều là muốn chết hụt. Phải mà, ai lại không biết cái thứ độc miệng, đẻ cái thứ con mét chằn mét ưỡn như là bệnh ban cua, trai sớm trai làng chẳng có thèm ngó ngàng đến. Ba Kiểm và Tư Diễm cho rằng con gái thím bảy cá trê chưa phải là đối thủ của mình nên chẳng thèm lưu tâm, vì có nằm nhàn cứ can gián mẹ: ai nói quấy thì có trời chứng giám, má hơi sức đâu mà đi bới móc chuyện xấu của họ. Út Biên thì khổ tâm lắm. Từ lúc Út để ý cô Đào, con thứ của thím bảy trạc tuổi với Út, hai nhà cứ ganh ghét kình địch. Út không còn cơ hội nào để đến nhà thím bảy cá trê nữa. Trong lúc ba Kiểm chải đầu xôi kiến thì Tư Diễm nằm trong mùng mơ mộng xa xôi. Nàng chỉ muốn tắt đèn rồi chống cái tấm phên tre để cho gió mát và ánh trăng xuyên qua mặt cáo lọt vào buồng. Thường thường những đêm trăng oi bức, Tư Diễm thích chống tấm phên để ngó ra ngoài gió mát và ánh trăng. Nàng có thể ngắm tàn dừa bên hè, tàn dừa lùng lá loáng ánh trăng gợi cho nàng tiếng hát của chàng trai thương hồ thường chèo ghe trà vải qua vùng này. Bến em có góc dừa tơ, đêm trăng em đứng em chờ đợi ai. Chàng trai thương hồ mới có 22 tuổi, tên là Tám Kiệt, nước da ngăm đen, nụ cười thật lẳng thật là tình. Mỗi khi chèo ghe qua đây, ngoài hai câu hát kia chàng còn hò: ghe anh rẽ vô ngọn, em chẳng đón chẳng giờ, ghe anh tách vào bến bờ, buồn cho trăng mờ sao lặng, mình lấy nhau chẳng đặng, bởi bà mai lưỡi vắng ít lời. Mặt đường dù chẳng đi đôi, chút hương rớt lại một đời chưa quên. Đêm nay ôm lại tiếng hát điệu hò của Thám Kiệt, nàng để tâm hồn mình ngắm dần vào những âm giọng khàn đục mà nó mơn trớn của chàng. Nàng đã đón nghe trà vải của chàng, mua một sắp vải bông màu hồng tươi nổi hoa trắng và gói trà xỉu chủng. Chiếc áo bằng vải đó rất hợp với màu da mơn mơn của nàng. Hương trà xỉu chủng đã ngát mãi trong tâm hồn của nàng. Ôi, chút hương rớt lại một đời chưa quên, hương trà cũng thấm đậm lắm chứ. Mà kỳ quá à, chàng hò chi những câu mà buồn thảm, chàng muốn ve vãn nàng chứ chi đã hò những câu trù ẻo xui xẻo đó rồi. Hãy nghe chàng hò ở ngoài vàm, là Tư Diễm đã ra góc dừa mà đợi chàng. Không cần đêm trăng hoặc trời nắng hay trời mưa gì ráo rội, bộ chàng đuôi, chàng lãng trí hay sao mà không nhìn thấy? Cây dừa lùng này là dừa tam quan, sai trái, nước dừa ngọt mát bao nhiêu thì lòng nàng hướng về chàng cũng y chang như vậy. Cùi dừa trắng bao nhiêu thì tình nàng đối với chàng cũng một màu với nó. Trong đêm nay phải chi giọng nàng trong, hơi nàng dài, nàng sẽ ra ca sáu câu giọng cổ cho đỡ nhớ chàng. Tư Diễm cằn nhằn, chị cứ sồi kiến chải đầu hoài, không chịu tắt đèn đi ngủ. Tao còn nặng bụng nữa mày, mày sao mà khó tánh quá vậy Tư? Đèn chói mắt làm em khó ngủ quá à. Ba Kiểm cười, mày nhớ thương thằng nào đó nên khó ngủ chứ gì, khéo đổ thừa thì thôi. Tư Diễm chột dạ nín khe. Ba Kiểm lại nói, mai mày đi bán khoai mỡ thế tao nha. Thế chị ở nhà làm gì? Thì tao may áo, sắp giải màu xanh đọt chuối bông tím cũ, để đó hoài mà làm chi? Tư Diễm nói, à còn sắp giải ú đen của em, chị có may giùm cho em cái quần lá nem không? Ba Kiểm trề môi, hễ có dịp là mày sai tao như là con ở không bằng. Thôi được rồi, mày nhớ lại đằng sau chị Sáu Quyên, mượn cho tao một cái kéo. Kéo ở nhà thì lục quá rồi, mày đem nó ra chợ dàm sáng để cho người ta mài lại. Tư Diễm hứng một cái, đó, chị cũng tìm dịp sai lại em chứ bộ. Ba Kiểm cười xòa nói, thôi sắp Tết rồi, tao phải may áo cho con Năm, còn thằng Út nữa. Thế nào cuối tháng tới ghe trà giải cũng qua, đi qua đây. Tư Diễm cười chúm chím, ở chỗ khuất ánh đèn, Tám Kiệt sẽ chèo ghe qua đây. Trái tim nàng lại rung lên, nổi hân hoan dịu dàng nhưng vô cùng thấm đậm. Ba Kiểm bỗng nói, ê Tư, có mèo chưa? Vô duyên, hết chuyện hỏi rồi sao mà lại hỏi chuyện nghiệt đó hả chị? Ôi, chuyện mèo chuột ai cũng phải qua hết Tư à. Tư Diễm hỏi rằng, mà chị đã trải qua chưa? Chưa dám, nhưng có người để ý đến tao, nhưng họ nhát không chịu tiến tới. Giọng Tư Diễm phời phới, ai vậy? Cha chả chuyện này kỳ quá ta. Ba Kiểm tinh quái, ôi, có ly kỳ gì đâu, mà mày biết Tám Kiệt không? Một khi mà nó chèo ghe trà giải qua đây, cứ ngó lên bờ tìm tao rồi hát. Má em hường như hải đường thực dược, miệng em cười mê được lòng anh. Có chuyện đó vậy sao? Tư Diễm nghẹn lời, ai mà không biết má của Ba Kiểm ứng hồng. Thôi chết rồi, mình mê bậy rồi. Người ta mà trông lên bờ này để tìm cách ve vãn chị của mình. Đang mơ màng sắp ngủ, Tư Diễm tỉnh hẳn, nàng cảm thấy tim mình nhói buốt. Ba Kiểm lại hỏi, ê nè Tư, mày nhắm coi Tám Kiệt nó có bảnh trai không vậy Tư? Tư Diễm trổ cái giọng chua lè chua lét, ôi cái thứ trồi sòng lạc chợ, ai mà thèm để ý đến. Ba Kiểm ngon lành, ai mà thèm để ý tới nó? Nó để ý tới tao thì có. Chị không để ý người ta, tại sao chị biết người ta để ý tới mình? Thì mình phải đoán, phải suy ra chứ. Óc thông minh của mày bộ bỏ cho chó ăn rồi sao? Tôi Diễm xí một tiếng dài, chị cứ nghĩ bậy, tới chừng ngã ngửa ra không có gì hết thì thiên hạ cười cho thúi đầu. Ba Kiểm lồm cồm ngồi dậy. Hai chị em nhìn nhau, mắt người này như muốn đâm thủng vào trán người kia để lục lạo dò xét ý nghĩ. Tư Diễm rùng vai, quay mặt chỗ khác. Ba Kiểm làm tàn, nè, mày quên cái con chị mày đẹp đẽ, mát mẻ sạch sẽ, nhưng áo quần thì mới giặt ủi đó sao Tư? Tao mà chài nó, chắc chắn tao sẽ nắm trong tay. Tao muốn bóp chặt, bóp lỏng lúc nào thì tao bóp. Nó không có dám rên, chứ đừng nói là la. Mày chưa biết tài ấn của tao cao tới bực nào hả? Tư Diễm bực mình, trời ơi, tại sao lại sanh chi cái thứ người ý tài ý sắc như vậy? Ba Kiểm mắng, bộ mày ghen với tao hả Tư? Tám Kiệt là giống gì của mày mà tao vừa động tới là mày son sỏn muốn gây sự với tao vậy Tư? Thêm một lần nữa, Tư Diễm nín khe. Ở bồng bên bếp luôn, chỉ họng qua mà mắng, hai cái con đĩ Hà Ba này tới bây giờ sao chưa có chịu ngủ, để sáng mai đi buôn đi bán vậy hả? Buồn dành cho bà bếp luôn rộng hơn buồn dành cho Ba Kiểm và Tư Diễm. Còn Hai Cường và Út Biên thì ngủ ở bộ gián gõ ngoài phòng chánh. Bà bếp luôn vốn đã khó ngủ, phải tới canh ba mới có thể ngủ được. Nãy giờ bà lắng nghe hết câu chuyện ngồi lê đôi mắt của hai chị em, bà chỉ cười thầm cho cái tụi trẻ, chứ không hề lo sợ cho hai cô con gái mình lỡ dại đi quá xa mà bị trai dụ dỗ. Bên cạnh bà, Năm Nhan đã say ngủ cứ nằm ngáy phò phò. Cái con này nó tốt nết, lúc ngủ chẳng những ngáy như thợ rèn thục ống bể mà còn lăn trở đùng đùng. Bây giờ chắc là giữa canh hai rồi, bên ngoài trăng vẫn chưa khỏi bụi chuối, trời ít xa mù nên trăng còn tỏ rạng. Đầm nước bên nhà vang tiếng dế rỉ rả lẫn tiếng nhóc nhen. Bà Bếp Luôn bỗng giật mình, ủa tại sao hai Cường và Úc Biên chừng này mà chưa có về? Bà vốn có nhiều tưởng tượng chuyện dữ, không biết hai cậu con trai mình có gặp tai nạn gì không. Nghĩ tới đây, bà Bếp Luôn trỗi dậy, mở cửa ngó ra sân. Ánh trăng trải một lớp the mỏng sáng bàn bạc khắp nơi. Phía trước đồng ruộng từng ô vuông lớn, nét đậm bóng nhạt như thiêm thiếp say trăng. Cây rơm cuối sân ngã bóng đen dài tới dãy bồn ản đựng nước mưa. Không biết làm gì cho qua thời khắc lo sợ, bà Bếp Luôn xuống bếp nhúng lửa nấu nước châm trà, rồi thắp nhang bàn thờ Phật. Đang lúc bà khấn vái thì tiếng xôn xao cười nói ở ngoài sân. Bà hớn hở bước ra ngoài, hai Cường xách cái giỏ tre và Út Biên đi theo sau cầm cái cần câu. Bà Bếp Luôn chửi, tổ mẹ tụi bay đi đâu mà cho tới giờ này mới về? Út Biên nói, thì con đã nói với má là con đi cắm câu mà. Hai Cường cười hề hề, thôi con đi tắm rồi xuống cưới sớm. Hôm nay anh Chính Đắc vừa cắt vó được một mớ tôm bự, con đã mua hết ráo, sau đó con xuống nhà chị Năm cái răng mua bún về cho má. Bà Bếp Luôn tiếp tục chửi, cao tầng cố tổ tụi bay, từ đầu đêm tới giờ ta ở nhà tao lo sợ phập phòng. Đồ cái con bất hiếu, tao đã nói rồi, tao đẻ quỷ đẻ hổn thế mà dương mà. Thôi vô nhà mau mau lên, sương khuya nó độc lắm, vào uống trà trộn vỏ quýt cho nó ấm bụng. Trong lúc hai Cường còn nói chuyện với mẹ về mớ tôm tươi và bún, thì Út Biên đã lấy nước rửa chân rồi giăng mùng. Vào những đêm nóng nực, hai anh em không trải chiếu bộ ván gõ bóng loáng, tiết ra hơi mát để thấm vào da thịt của họ. Nội nhà ai cũng cho Út Biên còn nhỏ chưa biết gì, nhưng mà Út đã bắt đầu thương cái cô Ba Đào, cái con gái thứ của thím Bảy Cá Trê. Tùy thím ưa nói bóng gió xỏ xiên gia đình, nhưng thím vẫn tử tế với Út từ hồi nào tới bây giờ. Ba Đào tuy là nó xanh xao, nhưng tóc nàng mềm mại, buông xõa và cài lượt đồi mồi. Môi cô ta đầy đặn răng trắng đẹp. Út là trai mới lớn, thấy cái gì cũng đẹp, ăn cái gì cũng ngon, đâu có thèm phân tích tỉ mỉ thế thái nhân tình là gì cho nó mệt óc. Vào trong mùng, Út bắt đầu mơ tưởng đến Ba Đào. Út sực nhớ đến một câu hát: trách ai tính chuyện đa đoan, đã hái được mận lại toan bẻ đào. Hoặc câu hát: xin ai chớ tính thiệt hơn, mận nhà dù là còn hơn đào người. Ôi những câu hát sao mà đầm thắm dễ thương, đã bao phen làm Út bùi ngùi cảm xúc. Xứ này là xứ đất phèn, từ nhỏ tới lớn Út Biên chỉ ăn mận được một vài lần. Theo Út mận là thứ trái quý, nhưng đã ăn được mận là tưởng chuyện ăn đào thì quả là tham lam vô cùng. Út mà lấy được Ba Đào thì Út chẳng thèm liếc một cô nào nữa. Lòng Út đâu có rộng như cái nia mà chứa một lúc ba bốn hình ảnh người đàn bà thiếu nữ. Út không đồng ý với anh Hai Cường. Anh đó hễ thấy cô nào đẹp là anh yêu liền. Ở đời có hạng người như vậy nên mới có câu hát: trách ai đào mận luôn tuồn, khi vui giỡn bắn giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng. Út nhận thấy Hai Cường chị Ba Kiển thích thay đổi. Hai Cường vốn mau dễ say rồi dễ chán. Năm ngoái anh ta say mê cô Chính Điều ở ngoài Vàm, cứ tìm cách lui tới nhà ông Quảng Đăng là cha của cô. Vậy mà khi qua Sóc Thổ vừa gặp cô Cấm Dục, con gái của chú Chạch Xỉn, là anh ta hết mơ tưởng đến Chính Điều liền. Còn chị Ba Kiểm của Út hãy thấy áo quần hay món nữ trang nào đẹp, dĩ nhiên là loại rẻ tiền, là chị ta tìm mua cho bằng được. Vậy mà chị dùm qua có vài lần là chị đâm giá, tìm cách tống nó đi, kẹo gai cái con mắt. Do đó mà quần áo của Năm Nhan phần nhiều là đồ bỏ đi của Kiểm. Vậy mà Năm Nhan cứ ra công sửa chữa lại cho tươm tất, để dùng cho tới rách nát mới thôi. Út cho rằng mình giống chị Năm và cảm thấy gần gũi với chị nhiều hơn. Nhưng mà Út tự nghĩ rằng Trời xanh mỗi người một tánh, Út thương yêu hết cả nhà vì cả nhà đều cưng Út, sợ mất lòng từng người. Với suy nghĩ này, lòng Út Biên lại ấm áp hẳn lên, và Út đã ngủ từ lúc nào không hay. Bà Kiểm với Tư Diễm thì từ trong buồng bước ra. Cô tươi cười: "Út ngủ rồi hả má?" Bà Bếp Luôn nói: "Ừ, nó mới thiếp rồi đó." Bà lại khuyên lũ con: "Thôi tụi bay cũng nên đi ngủ, thức khuya rồi sanh bệnh." Bà Kiểm nói: "Trống chưa điểm canh ba mà má, nói chuyện chơi một chút cũng không sao." Tư Diễm đổ thừa: "Trời nực nên khó ngủ thấy mồ à." Hai Cường cũng bước lại bộ ngựa gõ và nói: "Riêng tôi về đi hóng mát về nên buồn ngủ quá chừng." Hai Cường chui vào mùng, bên ngoài tiếng vạc ăn đêm lướt qua. Bà Bếp Luôn bước lại khay tem trầu và lấy một miếng trầu nhai nhóc nhách. Bà Kiểm ngước lên bàn thờ Phật: "Chết rồi, ngày rằm tháng này cả nhà mình quên ăn chay." Bà Bếp Luôn nói: "Tao đâu có quên kỳ rằm, ngặt có gian giá gì đâu mà ăn chay." Bà Kiểm cười chúm chím: "Riêng con có giái." "Mà giái chuyện gì?" Bà Kiểm nói: "Ôi thôi, thiếu gì chuyện để cầu xin ơn trời Phật." Bà Bếp Luôn không thèm hỏi tới nữa. Tư Diễm vẫn thấy lòng mình lơ lơ lửng lửng, mối tị hiềm của nàng cố giấu tận đáy lòng, như là bắt đầu gợn sóng trong tâm hồn nàng. Trời ơi, Tám Kiệt chưa có gì đã gắn bó với mình, mà chị mình với hắn ta cũng chỉ cười qua liếc lại mà thôi. Vậy mà mình như muốn phát ghen lên. Ý nghĩ đó đâu có trấn áp phần nào sự dao động của Tư Diễm, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Tư Diễm nói: "Thôi, đi ngủ cho xong." Ừ, phải rồi, chỉ có giấc ngủ mới làm cho nàng lướt qua cái thời khắc khó chịu này. Bà Bếp Luôn đồng tình: "Ừ, cũng nên đi ngủ sớm đi. Mai tao còn sửa soạn cái mâm cơm cho tươm tất đặng cúng đất đai viên trạch nữa." Bà Kiểm càng nhằn: "Cái con từ tối này sao mà nó kỳ quá không biết. Thì mày rủ tao ra ngoài này chơi, rồi chưa có ngồi nóng đít thì mày đòi đi ngủ. Tao coi bộ lóng rầy mày đổi tánh rồi đó đa." Tư Diễm nói: "Thì lúc nãy em chưa buồn ngủ, bây giờ mắt em muốn sụp rồi nè, nhướng lên không nổi." Hai Cường nằm trong mùng tán thành: "Ừ, hai đứa bay đi ngủ là hơn, tụi bay cứ chót chát hoài làm tao khó dỗ giấc nổi." Bà Kiểm trề môi: "Anh đằng tương tư cô nào nên không buồn ngủ chứ gì." Nàng ngoe ngoại bỏ vào trong buồng, Tư Diễm cũng nói gót đi theo sau. Bà Bếp Luôn cầm đèn xuống bếp đảo mắt một vòng coi củi lửa tắt chưa, rồi mới chịu đi về buồng mình. Bà đi êm ái sợ động giấc ngủ năm nhang. Dưới ánh đèn vàng ẻo xuyên qua mùng, khuôn mặt cô gái thùy mị kia trông thật dịu dàng thoải mái. Riêng Hai Cường chợt nhớ tới Sáu Quyên: "Ừ, chị ta cũng đẹp nữa, nước da thì mơn mởn, tóc chải lắng mướt, mình dây ngực nở. Dĩ nhiên chị ta thua Cấm Dục ở nét tươi trẻ nõn nà, nhưng bù lại chị ta hơn Cấm Dục nhiều thứ mà Hai Cường chỉ chực nhận ra, nhưng không đoán ra là để thấm nhuần một tình ý man mác gì. Nó khó diễn tả. Cái miệng chị ta thì hay rủa xả, nhưng mà môi của chị thì xinh, răng chị thì đẹp, mà lời rủa xả chẳng có gì là độc địa cắt cớ thay." Hai Cường lại thấy vẻ gì âu yếm mơn trớn trong tiếng chửi. Nó mới là kỳ. Hai Cường ngáp dài, chàng ao ước được ôm Sáu Quyên một lần, để nựng cái cằm xinh xinh của chị, để cắn lên đôi môi mỗi khi hé ra là có tiếng chửi bới và rủa xả. Lúc 19 tuổi, đã có một thời Hai Cường yêu cô Chính Điểu ở ngoài Giàm. Nhưng thời đó chàng thấy mình cần phải yêu, yêu là một nhu cầu tình cảm của người con trai mới lớn. Nhưng khi Cấm Dục rồi, chàng mới biết là mình lầm, vì mình chưa thật sự bước vào vòng yêu đương. Chính Điểu không phải là kẻ mà chàng yêu với tất cả tâm hồn. Đêm nay không biết tại sao chàng lại ít nghĩ về Cấm Dục mà lại nghĩ về Sáu Quyên. Mình có yêu chị ta hay không, hay chỉ vì ánh trăng ở đây ve vuốt quá, mông lung quá làm cho chàng nghĩ tới cái vai kề má tựa với bất cứ một cô gái nào, đàn bà nào sắp xỉ ở tuổi chàng. Hai Cường đôi lúc nghĩ tới cuộc sống của Sáu Quyên. Từ Vịnh Trà Bay, chị ta trôi nổi qua đây lập quán, như trốn tránh một kỷ niệm nào đó. Chị ta cứ chăm chỉ làm ăn, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc quần áo tóc tai. Chị thì tuy đẹp thua Ba Kiểm và Tư Diễm, nhưng chị biết cách chân diện, lúc nào cũng đi guốc, biết xích dầu bông lài, biết cười duyên, biết liếc truyền ý, biết nhấn buốt cái giọng nói để đôi lúc mơn trớn, đôi lúc thì như than vãn. Lại nữa, chị lại có một cái dáng đi uyển chuyển khiêu gợi, đã bao lần nhìn trộm chị. Chàng cảm thấy thân thể mình bứt rứt, lòng dạ mình bâng khuâng khó diễn tả. Chương 3. Năm Nhang bước qua những vòng khoai mỡ, lá khoai mỡ to bản ướt sũng sương đêm, dây khoai mập mạp. Lứa khoai này tốt quá, hợp đất và hợp thời tiết. Dẫu thấy đất trên vòng còn ướt, nhưng nàng vẫn lấy gào múc nước tưới khoai. Vì đêm qua tuy nhiều sương, nhưng trời đầy sao sáng long lanh, báo hiệu hôm nay nắng đẹp. Bốn luống khoai mỡ, mỗi luống dài 25 thước, cũng đủ làm cho nàng mỏi tay. Có lẽ tại đêm qua nàng trằn trọc ngủ không ngon. Sở rẫy này khá lớn, gần một mẫu đất. Hôm nay nàng phải tưới cho đến khi mặt trời lên tận ba sào. Ngoài khoai mỡ nàng có trồng dưa leo, húng hành, hẹ, kiệu, cải ngọt, củ cải, cà chua, ớt. Hai Cường, người là anh trưởng của nàng, tuy ham chơi, nhưng một khi nhúng tay vào việc gì là làm chí tình chí tận. Sở rẫy này mà được tươi tốt, ngăn nắp là cũng nhờ chàng. Những khóm hành, khóm hẹ, những khóm kiệu lên từng luống riêng biệt, lá bén rễ sởn sơ. Những khóm kiệu hương được trồng phía trên luống, luống còn lại dành cho kiệu trâu. Và kiệu trâu tuy lớn cũ, nhưng khi cắn ra thì gặp chất nhớt. Riêng hành lá thì cọng nào cọng nấy cao bằng ba tấc, lớn cỡ múc đũa. Giờ đây củ cải vừa mới bén đất, lá chưa xanh đậm. Cà chua vừa kết trái tròn bằng trái mùa u, loại rau thơm phủ rậm xuống đất. Ngoài khóm quế trổ bông tím tím, những khóm húng lũi lùng tịch, lá nhăn nheo nhưng nó tươi ngăn ngắt. Những bụi húng cây láng trơn thân lên cao, những chùm dấp cá tròn tròn hình trái tim. Cuối góc rẫy là dàn bầu, dàn mướp, dàn đậu rồng. Hai Cường dựng tre nứa, cây trăm bệnh từng chiếc dàn cao. Mỗi dàn đầy lá, chàng đặt phía dưới một chiếc chõng tre để cả nhà trưa trưa nóng nực ra ngồi mà hóng mát, uống trà hoặc ăn mía. Năm Nhang cười thầm, đêm qua cả nhà nàng đều thức khuya. Nàng tuy nằm im làm bộ ngủ say, nhưng nàng đã nghe lóng được những câu chuyện của hai chị mình. Bà Kiểm đổ hồ là Tám Kiệt để ý tới cô ta. Nhưng cách đây 3-4 ngày, cô đã tâm sự với Năm Nhang rằng Tám Kiệt muốn ve vãn cô ta bằng điệu hát câu hò. Trật lất, hai chị nàng ý tài ý sắc nên lầm rồi. Thật ra chính Năm Nhang mới được Tám Kiệt tỏ tình yêu. Chuyện đời đúng là cắt cớ. Đứng bên Ba Kiểm và Tư Diễm, nàng có nhầm nhò chi về phương diện bóng sắc và cách ăn nói để mê hoặc đàn ông? Ba Kiểm thì đẹp lộng lẫy như đóa hoa vong đồng đỏ thắm, Tư Diễm thì rực rỡ như đóa hoa hia đũa hình sao, cánh thường tươi. Còn nàng chỉ là một bông hoa wow mọc bên mé nước, chỉ có một màu trắng mà thôi. Ấy vậy mà Tám Kiệt đã từng nói với nàng: "Em ơi, Hoa là hạng trai tứ chiến, sanh sống bằng gạo chợ nước sông. Hoa đã từng trải qua nhiều hạng gái sành sổ rồi, nên chỉ muốn tìm một người vợ hiền. Bởi vậy, Hoa đã phải lựa gái nào chân chất thiệt thà, đừng có sắc sảo quá mà cũng có đừng lưu câm quá." Dù thật thà chân chất, Năm Nhang tự biết mình không lưu câm. Mặt nàng trái xoan, da nàng tuy ngăm đen, nhưng dung nhan thật rạng rỡ như gương. Ba Kiểm thường chê nàng lầm lì lắm lét như con rắn mồng năm, Tư Diễm chê nàng chậm chạp khù khờ. Ấy vậy mà bà già trầu thì lại khen nàng điềm tĩnh, vững chãi và bền chí. Tám Kiệt có bà con cô cậu với Sáu Quyên. Tháng trước chàng nhờ Sáu Quyên đánh tiếng giùm chàng là muốn đi cưới Năm Nhang. Trước hết Sáu Quyên hỏi ý kiến Năm Nhang. Vừa nghe Sáu Quyên ướm lời, Năm Nhang chỉ nói: "Phận em là gái đâu dám tự chuyện, xin chị cứ thưa với má em trước đã." Sáu Quyên trước khi thưa chuyện với bà bếp luôn có tổ chức một dịp để Tám Kiệt có Năm và Năm Nhang được gặp nhau. Sau đó chị ta bàn bạc với bà bếp luôn. Bà này chắc lưỡi gãi đầu: "Khổ quá cô Sáu ơi, tôi chưa có gả hai con chị mà nhè gả con em trước, đố khỏi xóm làng dị nghị. Nếu cậu Tám có thương con Năm thì để thủng thỉnh rồi sẽ tính, chớ tính gấp coi thì kỳ lắm." Kẹt ở chỗ chưa tính chuyện chung thân cho Ba Kiểm và Tư Diễm. Tuy nhiên hôm qua bà bếp luôn an ủi Năm Nhang: "Nè, con đừng có nóng ruột, để má lo cho hai chị con trước đã. Nội trong năm nay thôi con, còn cố gắng khuyên cái thằng Tám đừng có thối chí." Bà bếp luôn dặn Năm Nhang đừng có cho hai chị nàng hay việc Tám Kiệt ngỏ ý cầu hôn. Nàng vì sợ hai cô bị bẻ mặt tủi thân, vậy thôi. Do đó bà Kiểm lẫn Tư Diễm cứ để cho giấc mơ mình thao túng, cứ để cho hy vọng trổ bông trổ trái xung xuê. Trong óc của Nam Nhan bỗng vang lên hai câu: ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công. Cứ nghĩ tới câu hò, Nam Nhan cảm thấy mình ích kỷ quá. Nàng lấy chồng trước hai chị sao được, khi mà sở rảy đã phó thác vào tay hai Cường và tay nàng. Ba Kiểm và Tư Diễm giỏi giao thiệp và buôn bán, nếu nàng bỏ đi lấy chồng ngang xương thì hai chị nàng phải thay thế nàng cầm cuốc cầm xẻng, những thứ mà hai chị nàng đâu có quen tay. Nàng chỉ trông cậy Út Biên, nhưng Út tháng tới còn phải đi học nghề thợ rèn ở đầu làng, năm tới mãn hạn. Chừng nào nàng giao sở rảy cho Út thì nàng mới đi lấy chồng một cách an tâm nhẹ nhõm được. Nắng đã bắt đầu lên cao, sở rảy cũng vừa tưới xong. May sáng hôm nay các rãnh nước sẽ dọc theo rãy ngập đầy nước trong mát, nên Nam Nhan được đỡ tay hơn. Chỉ cần quơ nhẹ gầu nước là nàng có thể múc đầy nước rồi. Nước đọng lên trên lá rau, ngọn cỏ lóng lánh đầy chuỗi hột thủy tinh. Bấy giờ trời hãy còn sớm, nắng trắng xóa như bạc nén. Khi mặt trời nằm vắt vẻo trên ngọn cây cao ở giữa rẫy là nắng đã đổi sắc vàng ròng. Một con chim ác là đáp trên ngọn cây cao kêu chát chúa. Xa hơn nữa cạnh mé nước có tiếng chim đổ quyên và chim cúm núm. Nam Nhan đưa mắt nhìn về phía đám sậy bên kia dòng rạch. Ở đó mỗi khi nước ròng, bãi phù sa đầy loài vịt nước chim trời như là chằn bè le le nhạn sen. Và cũng ở đó ghe thương hồ có tám kiệt thường đậu để nấu cơm chiều. Nam Nhan cứ mang mát buồn nàng hò: nhìn ra xây yên lắm rau vàng, ngài đu nắng ngua bóng chàng ở đâu. Mỗi khi hò tới hai chữ ở đâu, Nam Nhan cố tập cho giọng mình đổ hột hay gợn sóng lăng tăng để cho âm hưởng càng thêm se thắt. Hò mùi quá ta, hò như vậy thì anh hùng nào mà chẳng lụy. Nam Nhan quay lại, Sáu Nguyên nhìn nàng ánh mắt tinh quái. Hôm nay Sáu Nguyên mặc áo túi cục màu khói nhang, quần lãnh cặp lưng bằng nhiễu màu cánh sen, tóc thì chải vén khéo. Sáu Nguyên không đẹp như Ba Kiểm Tư Diễm, nhưng dáng dấp mềm mại và phong lưu hơn. Khuôn mặt và vóc hình của chị kết hợp bằng những nét cong mềm. Chị qua đây sớm vậy? Sáu Nguyên cười: qua đây để hỏi tội thằng Hai Cường. Tội gì vậy chị? Nó trăm thứ tội em à. Nó thái thậm lắm, không tề không chỉnh nó thì có ngày nó trèo lên đầu lên cổ của chị. Nam Nhan không nói gì. Từ Hừng Đông, Hai Cường đã lo thắp đèn, rang cơm ăn uống cho no rồi đi qua bên sóc thổ. Nhưng lạ một điều, hôm nay chàng không ăn diện chải chuốt như mọi lần trước. Chị coi cái thằng Hai như em út, vậy mà cái con mẹ bảy cá trê nói là chị muốn ve vãn thằng Hai chứ. Để rồi em coi nha, cái con mẹ chọc ai, chứ nhè cái con Sáu Nguyên này thì đừng có mà giỡn mặt. Chị sẽ chặt đầu nó như là chặt đầu cái con cá chốt. Chị sẽ móc họng nó như móc họng cá tra. Hồi chị ở Vịnh Trà Bay, ai cũng kêu chị là con sáo la sát ráo trội. Nam Nhan ngập ngừng: còn anh Hai có nói gì chị không? Nói giỡn nhột chị thôi chứ có ác khẩu gì. Tuy vậy chị muốn hỏi tội nó cho nó quản hồn chơi đó mà. Anh Hai em đi sóc thổ từ sáng sớm rồi. Sáu Nguyên mắt long lanh: ôi giỡn với em, chứ vừa sáng sớm thì thằng Hai nó gõ cửa nhà chị, nói với chị rằng nó đi chợ vào sáng. Nó hỏi chị muốn gửi mua gì không. Chị đã nhờ nó bổ giùm một ít hàng hóa như dầu lửa, kim chỉ, rồi nước mắm rồi. Nam Nhan nói: sao lúc đó chị không hỏi tội ảnh đi? Sáu Nguyên phì cười: em khờ quá, đã nhờ người ta mà còn cà khịa với người ta là nói gì. Má Sáu Nguyên đã đổi ánh ném lĩnh lặng lờ: ôi nó là em út, nó muốn trèo lên đầu mình chút đỉnh thì cũng không sao. Ở đời mà, năm nhằm nhò gì ba cái chuyện hơn thiệt á hay năm. Hai chị em dắt nhau đi về phía ngôi nhà. Sáu Nguyên nói: đêm qua thằng út nó cắm câu trúng nhiều cá trê cá lóc lắm. Bà già có lòng thơm thảo gửi cho chị hai con cá trê vàng, con nào con nấy lớn bằng cái cườm tay vậy đó. Hôm nay chị muốn qua thăm bà, bắt chí nhổ tóc ngứa giùm cho bà, luôn tiện cho bà một mớ tép cháy ăn lấy thảo. Cả hai vào nhà, bà bếp luôn đang làm bếp, xìa bún trắng được thoa mỡ hành đặt trên một cái chiếc việm sành. Bà bếp lương ân cần: Hôm nay sẵn cúng đất đai viên trạch, cô Sáu ở đây dùm bữa luôn cho vui nghe. Sáu Nguyên cười vui vẻ. Ông bà mình thường nói hôm nay có đám dỗ gần, trong bụng bần bần chẳng muốn nấu cơm. Hèn gì từ rạng đông tới bây giờ bụng dạ của cháu nó bào xào sao á, té ra hôm nay ở đây có cúng kiến. Ba Kiểm ngồi xoay bột bên cối đá xía vào. Chứ không phải tại đêm qua anh hai em chọc chị cho nên lòng chị sao xuyến bần thần. Sáu Nguyên rủa. Dịch giặt mày nghe ba, mày mà bắt chước con mẹ bảy cá trê là chết với tao đó đà. Sáu Nguyên ngồi gần bà bếp luôn, với tay lấy cây bó lá húng ra mà lặt. Giọng chị nhõng nhẽo. Thằng Hai Cường nó cũng kỳ quá à bác. Có ngày á, cháu xin phép bác, cháu lấy rồi á, bổ vào đít của nó chứ chẳng mà không. Ba Kiểm nheo mắt. Anh hai em khen chị có duyên, cặp mắt thì ướt rửa. Sáu Nguyên rít lên. Cái con Hà Bá khéo nói xàm, nó khen thì kể nó, coi như là chó sủa ma vậy mà. Ba Kiểm rắn mắt. Mà em hỏi thiệt chị nghe, chị nghe rồi chị có mừng hôn vậy? Tao đã nói ma bắt dịch giật mày à ba, mày khéo hỏi trêu tao làm chi? Bây giờ tao nói tao chẳng những không mừng mà tao còn bực mình thì mày cũng không có tin. Ôi thôi, bụng ai nấy biết đó ba ơi. Mà ngẫm lại á, tao cũng chẳng phải dạ xoa hay là chung vô diệm gì đó, nó khen tao thì cũng có lý lắm mà. Ba Kiểm cười hăng hắc. Thì trai tơ gặp gái quá mặt sức, mà mắt qua mày lại rồi thì phụng múa lan xè. Sáu Quyền hét. Cái con này bổ muốn mày ăn bạc tai hay cắn chổi hả mày? Bà bếp luôn rầy. Cái con ba ăn nói luôn tù quen thối rồi. Bà bếp luôn thì không bao giờ nghĩ mình có thể cưới Sáu Nguyên cho cậu trưởng nam của mình. Nhưng mà bà rất mến chị ta và cũng không bao giờ nghĩ chị ta để lòng thương yêu Hai Cường. Nếp sống và cung cách của Sáu Nguyên khác hẳn với cái miệt này. Nghe đồn trước đây 2 năm chị ta làm bếp cho một tiệm ăn ta ở Sài Gòn. Hàng gì nhắc tới Sài Gòn chị ta kể, nào là Bến Thành, chợ lớn, chợ quán, chợ đuổi, chợ đa cao, cùng mô tả khung cảnh ngựa xe đèn điện, hàng kem, hàng nước đá, nhà hát Tây. Hèn gì Sáu Nguyên chẳng làm bếp khéo, nhất là kho cá cháy tép thiệt là ngon. Cứ xem cái lứa tép cháy này là cũng đủ biết tài của chị rồi. Con tép nó trong vắt nâu nâu như là chuỗi hổ phách, lẫn cái miếng thịt bà rọi béo bùi, những miếng khóm ngọt lừ lừ. Tép rằng này chỉ cắn một cái rồi là mỡ chảy tuôn ra đầu lưỡi, thấm tháp thì nó mặn mồi mắm muối và thơm phức mùi tiêu tỏi. Tép rạng này mà ăn với canh khoai mỡ thì khỏi mà chê. Bà bếp luôn ngọt ngào. Cô Sáu quá ở cũng lâu rồi, sao cô không kiếm người kết bạn trăm năm để nương tựa vậy cô? Mắt người đàn bà sẵn buồn xỉu xuống như cái bánh bao thiêu. Chị ta ngó mông ra ngoài sân, chỗ bồn qua đũa bếp, hoa phô cánh hường tươi, bồn thấp thoáng mấy cánh bướm non màu trắng, mấy con chuồn chuồn đỏ như trái ớt. Sáu Nguyên buồn buồn. Dạ thưa bác, duyên nợ khó mà tự định được, hãy mình nhắm chỗ xứng đáng thì người ta không thèm đói hoài gì tới mình. Bởi vậy ít năm nữa nhắm không gặp người hợp ý thì cháu sẽ cắt tóc cạo đầu cháu đi tu để cho thảnh thơi tâm trí. Bà bếp luôn cười. Ồ, cô còn trẻ còn xinh tốt như tiên nha. Cô mà đi tu thì để đàn ông lại cho ai? Cô đi tu thì uổng tương uổng chao lắm đó cô. Gần đúng ngọ, Hai Cường về tới, và sau đó chừng dập bá trầu, Út Biên đi tát đìa cũng về kịp để cúng giếng. Vừa trông thấy Sáu Nguyên, Hai Cường nhìn cái quần lãnh mới của chị ta rồi khen. Chị Sáu hôm nay láng như con cá trê. Sáu Nguyên hứ một cái không nói không rằng. Hai Cường lại cười mơ. Nếu không phải cá trê thì cá chạch vậy. Sáu Nguyên quát mắt. Tội nghiệp tao quá mà Hai Cường, tối nay tao phải tụng kinh cầu an. Mày đừng có chọc tao chửi mày nghe. Tao cần phải giữ cái miệng cho sạch sẽ để mai tao ăn chay nữa là. Bà bếp luôn cười hiếp mắt. Hai đứa này nó khắc khẩu với nhau quá mà. Sáu Nguyên nói. Cái thằng hai á, nó ưa chăm biếm cháu hoài à. Hôm trước cháu mặc quần sa ten đen kết ren ở Lai theo kiểu Sài Gòn, Nó cũng tìm cách mà xỏ xiên nữa bác ơi. Hai Cường cười. Thì tôi tưởng cái Lai quần chị bị cá rô nó rỉa, chứ có dè đâu chị lại kết ren. Bởi tôi quê mùa đâu có biết ren là cái gì đâu. Sáu Nguyên trợn mắt. Mày đừng có lẻo mép nha mày, miệng mày quen thói xuyên tạc tao hoài à, ai mà không biết. Ba Kiểm chọc quê liền. Còn có một điều là ai ai cũng chưa biết anh hai mê chị, mà chị thì cũng có cái mồi để ý ảnh nữa. Sáu Quyên gầm: mày nói bậy nữa là tao về liền á nha mày. Cái con Ba Kiểm này đúng là cái miệng cá dồ, nó toàn là những lời dơ giấy thúi tha không à. Ba Kiểm cười ngất không ngừng tay cối xay bột. Mai là ngày rằm, nàng làm bánh bò, bánh da lợn, bánh quy để đem ra chợ. Dằm sáng ngoảnh đi ngoảnh lại, nàng đã thấy hai Cường lủi đâu mất rồi. Cơm xong, Út Biên quyết định đến nhà chú Bảy Cá Trê để gặp mặt Ba Đào. Vốn không quen nói láo, Út mở rương lấy gói giấy dầu rồi lẻn ra ngõ sau, mở cửa vườn thông ra bờ ruộng viền cây trăm bầu. Út lủi vào đám cây muồn trổ bông màu hòa màu hỏa hoàng rực rỡ, đi vòng qua cái đìa thả đầy rau nhúc, lội qua mảnh ruộng loáng nước là tới nhà của chú Bảy Cá Trê. Nhà chú ở tận cái gò cao dưới gốc cây sao lớn, sau nhà có vài gốc cây dương đầy ổ chim quạ, riêng trên ngọn sao chim ắt là chim gõ kiến làm tổ, để ngày tạnh trời chim ắt kêu la in ỏi, còn con chim gõ kiến cứ gõ vào gỗ nghe lạch cạch. Ba Đào đợi Út bên gốc cây sung, cô dúi gói lá chuối vào tay của Út: anh Biên, em có đi chợ dằm sáng mua bánh thằng ông cho anh đây nè. Út Biên nhìn cô trân trối quên cả cảm ơn. Lúc nãy Út định sẽ nói với cô rất nhiều, nhưng giờ gặp cô, Út chỉ biết nhìn cô ngơ ngẩn. Sau đó, Út hỏi bằng một giọng ngập ngừng như đã suy nghĩ nhiều: Đào, ăn bánh với tôi nghe. Ba Đào nheo mắt tròng trắng đưa đẩy rất mau: em ăn bánh đó rồi, lóng rầy mỗi sáng em đều uống ký ninh, nên phải kiếm cái gì trám vào bụng, kẻo đói run. Lại nữa em mới vừa ăn cơm xong. Đào bị sốt rét hả? Ba Đào lắc đầu, một tay vuốt cái mái tóc ông ả: em không có làm cử, nhưng từ một năm nay mỗi trưa chị hai em và em đều thấy ớn lạnh, tay chân cứ bãi hoại, phải ra nắng mà ngồi. Thầy Năm Kỳ Phụng cho rằng tụi em bị sốt rét kinh niên, phải uống kiến ninh mỗi ngày 2 viên, cứ uống như vậy thì ít nhất nửa tháng nữa sẽ hết bệnh. Dù no đầy bụng, Út Biên phải ăn bánh cho Ba Đào vui lòng. Út nhìn nét mặt xanh xao, cặp môi tai tái của cô gái, tất cả trên mặt cô đều lu căm, chỉ trừ cái khóe mắt sáng loang loáng nghịch ngợm. Út mở gói giấy dầu lôi ra con diều giấy. Ba Đào kêu lên giọng vơi với: à, diều giấy, em thường ao ước để có một con diều thả chơi. Ai dè anh Út cưng em, làm cho em một con với cái đuôi thiệt là dài như là đuôi con phụng vậy. Út Biên cười nụ cười nói bật hàm răng trắng: lén bà già, đêm qua tôi trông đèn làm diều tới quá nửa canh ba đó. Út chạy là chỗ trống, gió nổi tung diều lên không trung, cánh diều bọc lên cao trao lượn. Út tháo dần cụ nhợ, trên nền trời xanh đuôi diều uống lượn những nét duyên dáng. Ba Đào thích chí cười hăng hắc, ngắm nhiều rồi ngắm vẻ rạng rỡ của Út Biên. Cô nhõm nhẽo: đưa cho em cầm cụ nhợ. Út Biên dặn: nè cầm chặt nha, kẻo xúc tay là diều nó bay mất đó.